Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74. Chương 74: Kinh Thành. Lương Vương Phủ. Lúc trước, trước Văn Đế băng hà trước, tuy rằng cấp tiểu nhi tử phong thân Vương Vương Phủ cho Long Ảnh vệ cùng đất phong, nhưng rốt cuộc còn không có tới kịp cấp, còn sẽ không đi tiểu nhi tử tu sửa Vương Phủ phòng ốc, mà chờ đến trước Văn Đế băng hà. Đối cái này ấu đệ ghét hận tới rồi cực hạn Tiên Đế, tự nhiên cũng sẽ không bắt bạc tu một tòa trống rỗng Vương Phủ. Bởi vậy, thẳng đến hôm nay, trong kinh Lương Vương Phủ tuy rằng chiếm cứ trong kinh tốt nhất địa giới, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại, phòng ốc lâm viên lại đã đều có chút rách nát hỗn độn chi tượng. Bất quá Lương Vương lại cũng hoàn toàn không để ý giống nhau. Hồi kinh lúc sau mấy năm nay, cũng chưa từng đề qua muốn tu sửa. Giờ phút này liền ở hơi có chút rách nát hậu trạch nhà chính. Một thân tố sắc đơn bào, khoác tóc, một mặt dưới tàng cây phiên một quyển sách sử, một mặt thân thủ đề ra ấm trà, một bộ phong lưu danh sĩ tư thái, ra dáng ra hình vì đối diện người vọt một chản trà xanh tới. Mở miệng cười, hiền đệ thỉnh dùng, đối diện Lý Hiểu Lý lẽ lại là xem đều không xem kia trà liếc mắt một cái. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lương Vương, mặt tức giận ý, tại hạ hẳn là sớm hơn Vương gia nói qua, ngài lại như vậy bại hoại xá muội thanh danh, tại hạ nhất định sẽ cùng ngài phản bội. Lương Vương lại chỉ là sái nhiên cười, không chút nào để ý bộ dáng giống nhau. Lý huynh đệ gấp cái gì? Quý phi nương nương hiện giờ không phải hảo hảo, một chút sự đều không có sao. Lý Hiểu Lý lẽ nghe vậy ấn đường một túc. Hắn chậm rãi đứng dậy, lộ ra một bộ không hợp ý bộ dáng, liền muốn xoay người rời đi. Hiền đệ chậm đã. Lương Vương lúc này mới có chút sốt ruột giống nhau. Hắn đứng lên, kéo lại Lý Hiểu Lý lẽ, chỉ là đầy mặt lo lắng quan tâm chi sắc. Hiền đệ hà tất như thế sốt ruột, bổn vương như vậy làm, thật sự tất cả đều là vì huynh đệ ngươi à. Lý Hiểu Lý lẽ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, xoay người sau, lại vẫn là phối hợp lộ ra một tia nghi hoặc tới. Vương gia lời này ý gì? Lương Vương lôi kéo Lý Hiểu Lý lẽ một lần nữa trở về dưới tàng cây chiếu. Trúc bên, chỉ nói lời nói thấm thía. Ngươi có biết, hiện giờ bệ hạ đã là lúc riêng tư lệnh khâm thiên giám tính hảo nhật tử. Tháng sau sơ tám, liền tính toán lập quý phi vi hậu. Cái gì? Lý Hiểu Lý lẽ đột nhiên đứng lên. Lúc này đây kinh hoàng lại là thật thật tại tại không thêm che giấu. Hắn, thật sự có ý này? Lương Vương đầy mặt trịnh trọng gật gật đầu. Bổn vương nếu không lúc này hành này rút củi dưới đáy nồi chi kế, đợi cho quý phi phong hậu, hiền đệ còn như thế nào có thể tâm nguyện được đền bù đâu? Ở Lương Vương trước mặt, Lý Hiểu Lý lẽ ngẫu nhiên lộ ra một tia sơ hở. Bị đối phương phát hiện hắn đối Minh Châu có tâm lúc sau, Lý Hiểu Lý lẽ liền đơn giản nhận lời này đầu, luôn luôn chỉ lấy đều là vì Minh Châu lý do, mới giải thích chính mình hành vi. Bởi vậy nghe xong lời này lúc sau, Lý Hiểu Lý lẽ cố ý trầm tư một lát, liền quả nhiên chậm rãi ngồi xuống, lại vẫn có chút không cam lòng giống nhau. Vẫn là nói một câu, cái gì rút củi dưới đáy nồi? Rõ ràng chính là việc xấu xa bỉ ổi, Lý Hiểu Lý lẽ nói. Bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, mặt mày chi gian liền lộ ra một tia không thêm che lấp trào phúng tới. Cấu kết thục phi, vu hãm quý phi, nếu không có biết vương gia không hảo nam phong, tại hạ chỉ sợ muốn cho rằng ngài là đối bệ hạ cố ý. Thế nhưng đều dung không dưới người khác, mặc dù bị như vậy trào phúng. Lương Vương cũng là hồn không thèm để ý bộ dáng. Chiêu số không ở với đại đạo tiểu đạo, hữu dụng đó là hảo nói. Lý Hiểu Lý lẽ rũ mắt, lại mở miệng nói, vương gia lòng có chí lớn, lại chỉ câu nệ với này phụ nhân giống nhau hậu trạch tiểu đạo. Thật sự không hề chí ở châu báu chi tướng, quang minh chính đạo ai không nghĩ hành. Lương Vương thở dài một tiếng, chính là bổn vương tao Tiên Đế kiêng kỵ, 10 năm hơn tới cố thủ cảnh sơn không dám bán ra một bước. Trên tay trừ bỏ một chút ám vệ tiền tài, không hề trở tay chi lực. Bổn vương nhưng thật ra hành kia bằng phẳng chính đồ, lại cũng là hữu tâm vô lực a. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Lý Hiểu Lý lẽ trong lòng một tiếng hừ lạnh, liền lại, đối với người khác thả thôi, nhưng đối với tại hạ, vương gia lại vẫn là như vậy ngôn mà không nói gì. Lật lọng, cũng là ở là khó có thể phục chúng, hiền đệ không phải cũng là giống nhau, tuy đã nhập ta môn hạ, thường ngày hành sự lại đều là che che giấu giấu, cũng không chịu hiện với người ngoài phía trước. Bổn vương thật sự là thất vọng buồn lòng a. Lương Vương nói, thậm chí còn làm bộ làm tịch sách lên tay áo rác xoa xoa, trong mắt cũng không tồn tại nước mắt tích. Da mặt quá dày kỳ thật có đôi khi chính là điểm này không tốt, có đôi khi có thể đem giả tác thành thật sự giống nhau, nhưng có đôi khi rõ ràng chính là thật thật nhi sự. Từ hắn trong miệng nói ra, tổng cũng tồn vài phần giả ý dường như. liền giống như giờ phút này Lương Vương, xưa nay tìm ra các loại lý do, dính líu Tô gia dính líu quá nhiều, trong chốc lát cùng Tô gia trưởng tử ngang hàng mà giao, trò chuyện với nhau thật vui, trong chốc lát lại cùng Tô gia ấu tử có cứu mạng chi đức, suýt nữa kết thân, hiện giờ liền Tô gia đã vào cung con gái duy nhất, đều thiếu chút nữa kêu hắn chạm vào gia nam nữ tư tình. Hiện giờ chỉ còn cái danh không chính ngôn không thuận Tô gia nhị tử. Nếu là Lý Hiểu lý lẽ không quang minh chính đại trực tiếp thừa nhận, chỉ dựa vào hắn một trương miệng, lại nói ra Lý Hiểu lý lẽ sớm đã đầu nhập vào hắn môn hạ nói, cũng thật sự bất quá là thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, cũng liền như vậy hồi sự thôi. Lý Hiểu lý lẽ trong lòng rành mạch thẳng đến điểm này. Hắn từ cùng Lương Vương tiếp xúc tới nay, bất luận gặp mặt vẫn là thư từ qua lại, cũng đều là nhiều lần cẩn thận, chưa bao giờ lưu lại quá vô cùng xác thực chứng cứ cùng dấu vết. Bất luận Lương Vương như thế nào mở miệng thúc giục, hắn đều chút nào không dao động. Giờ phút này cũng là giống nhau. Nghe xong lời này, Lý Hiểu lý lẽ sắc mặt cũng chỉ là một mảnh đạm nhiên. Vì sao phải thông báo thiên hạ việc này một khi bại lộ? Không đề cập tới trong cung như thế nào? Chỉ hiện giờ đại tướng quân liền muốn đem tại hạ sinh sôi đánh chết lấy kỳ gia pháp. Vương gia muốn một giới người chết, lại có gì dùng Tô gia luôn luôn phụ tử tình thâm. Như thế nào bỏ được? Lương Vương nghe vậy cười như không cười. Kia hiền đệ làm sao cố sửa họ quy tông, sinh sôi tự đoạn cùng Tô gia đâu? Lý Hiểu lý lẽ thần sắc như cũ chút nào bất động. Cùng họ không hôn, nếu không nhận tổ quy tông, tại hạ ngày sau như thế nào cùng xá muội bên nhau? Lương Vương không biết trong lòng tin hay không, chỉ trên mặt lại là nhất phái bừng tỉnh ứng, đầy mặt trời quang trăng sáng. Rất giống là hắn hôm qua hãm hại thật sự chỉ là vì Lý Hiểu lý lẽ suy xét giống nhau. Lại mở miệng nói, đã là như thế, giờ phút này liền đúng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Kinh hôm qua một chuyện, quý phi tuy trên mặt vô tội, sau lưng lại khó tránh khỏi chút tin đồn nhảm nhí. Hiền đệ không bằng như vậy hồi phủ khuyên bảo cha mẹ, gọi bọn hắn thỉnh chỉ, toàn quý phi ra cung tu hành, lấy kỳ trong sạch. Lý Hiểu lý lẽ sắc mặt quả nhiên hơi hơi vừa động. Buông chung trà lúc sau, rồi lại một lần nữa thay đầy mặt nghiêm túc, việc này không nhọc vương gia nhọc lòng, lời tuy như thế. Nhưng nói đến tình trạng này lúc sau, ban đầu sở đề, phản bội, một vụ, trung quy liền cũng coi như vậy đi qua. Hai người nhàn thoại một lát, lại dùng này một chén trà nhỏ lúc sau, Lý Hiểu lý lẽ liền đứng dậy, cùng đầy mặt mang cười Lương Vương chắp tay tố cáo từ. Lý Hiểu lý lẽ vừa mới biến mất ở chỗ ngoặt lúc sau, Lương Vương trên mặt nhất phái thân cận tươi cười liền chợt chợt tắt. Hắn chậm rãi giơ tay, một lần nữa ở trước mặt vì chính mình thêm một ly trà xanh lúc sau, liền đột nhiên ngẩng đầu, mang theo hoàn toàn thất bại giống nhau, giống uống rượu dường như một ngụm mà tẫn. Mà bên kia, ra Lương Vương phủ sau, Lý Hiểu lý lẽ mới vừa rồi phẫn nộ nghiêm túc liền cũng nháy mắt tiêu đi xuống. Chỉ đổi thành như thường lui tới giống nhau khóe miệng khẽ nhếch, phảng phất thời thời khắc khắc đều mang theo cười giống nhau không kềm chế được bộ dáng. Chỉ là nếu là hiểu biết, liền có thể nhìn ra hắn trong mắt suy nghĩ sâu xa cùng đạm mạc. Lý Hiểu lý lẽ đích xác có vài phần lo lắng. Hắn vẫn luôn biết Lương Vương chính là tâm tư thâm trầm, không từ thủ đoạn đồ đệ. Nhưng hắn nguyên bản suy nghĩ không từ thủ đoạn, cũng bất quá là hành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết tàn nhẫn tùy ý. Nhưng là kinh này một chuyện lúc sau, hắn phẫn nộ rất nhiều, rồi lại nhịn không được âm thầm kinh hãi. Phẫn nộ Lương Vương dám như vậy hãm hại Minh Châu. Kinh hãi. Lại là kinh hãi Lương Vương thủ đoạn chi thiên vị hẹp hòi. Lại là như thế không hề điểm mấu chốt. Lương Vương lúc này liền đã liền chính mình thanh danh mặt mũi. Con gái duy nhất đường lui tiền đồ, đều chút nào không bỏ ở trước mắt trong lòng. Như vậy một cái người như vậy, đắc thế lúc sau, không chỗ nào cố kỵ. Hành sự chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì. Cơ bản nhất nhân nghĩa đạo đức, với hắn đều bất quá một câu vui đùa. Cũng đúng là bởi vậy. Như thế người, trăm triệu không được khác này thật sự được việc. Công tử, chúng ta đi đâu? Canh giữ ở vương phủ cửa nách sau gã sai vặt vì hắn đem mã dắt tới, mở miệng hỏi. Hồi, Lý Hiểu lý lẽ một câu về nhà mới nói một nửa, liền chợt bị hắn nuốt trở vào. Hắn rũ đôi mắt, trên người mã, đi Tô phủ, mà liền ở Lý Hiểu lý lẽ mới từ Lương Vương phủ đi ra thời điểm. Trong hoàng cung, Phụng Thiên Điện đại triều hội vừa mới tan đi. Ở cả triều văn võ bá quan trước mặt biểu đạt thái phó thân qua đời tiếc hận chi tình. Lại một lần phân phó phải cho đồng thái phó một cái lại thể diện bất quá hậu sự lúc sau. Bạn một tiếng bãi triều, người mặc long bào Triệu Vũ thần thuận thế đứng dậy, liền hơi có chút gấp không chờ nổi giống nhau trở về Càn Đức trong điện. Hắn còn nhớ quý phi tựa hồ không quá thích xem hắn người mặc long bào. Bởi vậy Triệu Vũ Thần trở về tẩm điện lúc sau, liền trước kêu người tới vì hắn thay đổi một thân thoải mái khoan khoái màu thiên thanh lụa bố đơn. Bảo, một mặt tố sắc, chỉ ở cổ áo cổ tay áo chỗ lấy chỉ vàng thêu ám vân vân. Nhìn đã thoải mái thanh tân, lại không đến mức quá đơn giản. Nhìn thu thập thỏa đáng lúc sau, Triệu Vũ Thần liền không hề trì hoãn, thúc giục cung nhân một đường đi được tới Chiêu Dương cung trung. Tô Minh Châu không cần dậy sớm thượng triều, giờ phút này vừa mới rửa mặt chải đầu, đang ngồi ở phòng khách chờ dùng đồ ăn sáng. Nhìn thấy Triệu Vũ Thần tới lúc sau, đứng dậy đón đi lên, liền hành lễ thỉnh an. Triệu Vũ Thần tinh tế đánh giá một chuyến quý phi thần sắc, còn tính tinh thần, liền cũng yên tâm, đêm qua ngủ đến còn hảo. Trẫm gọi người cho ngươi đưa tới đi ngân cao. Ngươi nhưng dùng qua, đêm qua Tô Minh Châu đều đã ngủ hạ canh giờ. Ngụy An lại tự mình tới cửa, cho nàng tặng một hộp đi ngân thuốc mỡ tới. Chỉ nói là bệ hạ thưởng, phân phó nàng nhất định phải nhớ rõ chọn thượng một chút. Ở trên trán chậm rãi hóa khai. Tô Minh Châu nghe vậy lắc đầu, liền một tầng da giấy cũng chưa phá. Nơi nào liền có như vậy lợi hại? Đó là không cần, hôm nay cũng sớm hảo, không thành. Ngươi đáy bạch, da thịt lại luôn luôn kiều nộn. Trẫm nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ trên mặt kêu con kiến cắn một ngụm, thiên ngươi không nhịn xuống, ngủ mơ còn cào phá đi. Kia một lỗ hổng, thấy được thực, đủ dài quá hơn phân nửa nguyệt mới tiêu đi xuống chút. Triệu Vũ Thần lại là đầy mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nói, cho nên vẫn là sớm dùng tới. Tỉnh để lại ấn tự, ngươi lại tưởng tiêu, cũng liền khó khăn, này. Đều là chuyện khi nào? Ngươi trí nhớ nhưng thật ra hảo. Tô Minh Châu nghe vậy sửng sốt. Triệu Vũ Thần nghe đó là cười. Có lẽ là thượng tâm duyên cớ. Gần chút thời gian, có quan hệ quý phi hết thảy. Từ khi còn bé thanh mai trúc mã, đến tiến cung sau đối chọi gay gắt, thậm chí với hiện tại hòa hảo trở lại, hắn liền đều có thể nhất nhất nhớ lại tới. Nhớ rõ rành mạch, chớ nói bị con kiến cắn. Gò má thượng đỏ nửa tháng như vậy sự. Mấy ngày nay tới giờ, từ bầu trời nguyệt đến ngầm hoa, một cây một thảo, thức ăn ngủ nghỉ, hắn trong lúc lơ đãng đều thường thường đột nhiên nhớ tới quý phi tới. Đặc biệt là đã từng nhiều năm ngày ngày ở chung, mỗi khi lần lượt nhớ lại đủ loại chi tiết lúc sau. Chớ nói Minh Châu, liền hắn tự mình đều rất có vài phần kinh ngạc rốt cuộc là từ chỗ nào phiên lên. Nguyên lai, hắn thế nhưng cùng Minh Châu, ở một chỗ đã làm như vậy rất nhiều sự. Này đó ký ức đều kêu hắn tàng tới rồi nơi nào, vì sao hắn từ trước lại là chút nào cũng không từng để ở trong lòng nghĩ. Triệu Vũ Thần liền lắc lắc đầu, thượng vài bước tiến lên, liền ở quý phi bên cạnh người ngồi xuống, tả hữu nhìn nhìn, nói, sao bên ngoài quạnh quẽ, liền cái hầu hạ đều không thấy. Tô Minh Châu duỗi tay cho hắn bưng một chản trái cây. Hôm qua xảy ra chuyện, các cung nhân cũng đều bị không ít kinh, ta này trước mắt cũng không có việc gì. Đơn giản liền gọi bọn hắn đều nhiều nghỉ một lát nhi, nói bị chút kinh. Đã xem như thập phần uyển chuyển. Hôm qua này Chiêu Dương cung trên dưới, đều bị Long Ảnh vệ Chu thống lĩnh cẩn thận điều tra thẩm vấn một chuyến. Long Ảnh vệ thủ đoạn, đối với cung nhân, tất nhiên là không lưu tình chút nào. Tuy rằng lập tức liền thẩm ra Thủy Tiên Hải Đường hai cái cung nữ chính là nội gian. Nhưng Chu thống lĩnh lại không phải liệu sự như thần. Có thể trước thời gian cũng chỉ nhặt Thủy Tiên Hải Đường hai người hỏi. Trên thực tế, là này trong cung phàm là có thể đi vào trong điện hầu hạ, có cơ hội tiếp xúc đến khăn, hắn liền mang theo Long Ảnh vệ đều nhất nhất thẩm một chuyến. Chỉ là đơn thuần bị chút kinh hách, đã xem như vận khí thập phần không tồi. Trên thực tế, hôm qua này bên người hầu hạ cung nhân, vô tội chịu hình cũng có không ít, sự tình quan chính mình trong sạch cùng Tô gia mãn môn tiền đồ. Tô Minh Châu tự nhiên cũng không thể đi quái Long Ảnh vệ thủ đoạn thô bạo, hồi cung lúc sau, đối với này đó vô tội cung nhân, cũng chỉ có thể cùng Bạch Lan một đạo hảo ngôn trấn an. Có kêu y nữ tới hảo hảo chăm sóc tĩnh dưỡng, lại nhiều thưởng chút tiền bạc, nhiều cấp chút nghỉ ngơi ngày, miễn cưỡng đền bù một vài thôi. Triệu Vũ Thần nghe cái này, càng thêm cảm thấy Minh Châu thật sự là cái khó được khoan dung tâm tính. Gặp gỡ như vậy sự, ngươi lại không màng tự mình, còn nghĩ phía dưới cung nhân. Thật sự là, ở Tô Minh Châu trong lòng, các cung nhân nguyên bản chính là chịu nàng liên lụy. Này đó đều là nàng thân là thủ trưởng nên có bồi thường thôi. Bởi vậy lúc này liền không mặt mũi nhiều nghe Triệu Vũ Thần khen. Không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời nói, ta bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Hiện giờ còn hảo hảo tại đây nhân nhi, còn có cái gì hảo cố đều không phải là như thế. Triệu Vũ Thần lắc lắc đầu. Ngươi không biết, từ trước đến nay kia người rảnh rỗi nhóm, yêu nhất chuyện này đó không căn cứ nhàn ngôn toái ngữ. Ngươi cùng Lương Vương việc, hiện giờ tuy đã điều tra rõ chính là sợ người hãm hại. nhưng khó bảo toàn sẽ có kia sinh sự. Ở sau lưng truyền ra chút tin đồn nhảm nhí tới, bại hoại ngươi thanh danh. Cho nên, trẫm nghĩ, Tô Minh Châu nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ. Lúc này nghe được Triệu Vũ Thần giải thích, bừng tỉnh lúc sau, trong lòng liền dường như cũng ẩn ẩn nghĩ tới cái gì giống nhau. Chợt vừa động, Triệu Vũ Thần đảo không phát giác Tô Minh Châu thất thần. Hắn giải thích qua sau, dừng một chút, liền nhịn không được mặt mang chờ mong. Đến gần rồi nàng, mang cười nói, liền thừa dịp việc này, trẫm liền xách ngươi vi hậu. Đúng vậy, thừa dịp chuyện này, ta có thể thỉnh chỉ xuất gia đi à. Hai người một cái dứt lời, một cái tưởng bãi, mới lại đều hậu chi hậu giác nghe được đối phương tính toán. Xách hậu xuất gia Triệu Vũ Thần ý cười nháy mắt cứng lại. Tô Minh Châu cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tác giả có lời muốn nói. Tô Minh Châu, Triệu Ám Đầu, hai mặt mộng bức chấm JPG không nói gạt ngươi. Ta từ một khai văn, liền tưởng viết cái này trường hợp thật lâu lạp SSSS cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Glock 26 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thế giới thụ chi diệp, bạch y 10 bình. Xiêm la 8 bình, mặc tím thất, xảo tiếu xinh đẹp 5 bình, thiên sứ giai, 34.940.886. Đồng la thiêu, khoai tây hầm thịt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.